Bác sĩ thần thông, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trần Thương nhận được thông báo của hệ thống đinh. Quái viêm ruột thừa hoại tử sinh ngủ biến dị, LV40, quái ruột thừa vương cấp. Đặc tính, dính liền mãnh liệt làm cho hệ ruột thừa cùng tam giác calo, gan dính chặt với nhau. Sau khi nhìn thấy nhắc nhở, Trần Thương nhịn không được kinh ngạc. Vương cấp, khả năng đây là phẫu thuật ruột thừa hiếm thấy nhất đi. Nghĩ tới đây, hai mắt Trần Thương sáng lên, làm xong sẽ có trang bị gì? Thần khí, hay là, đây là lần đầu tiên Trần Thương gặp loại bệnh cấp bậc này? Nghĩ tới đây, Trần Thương kích động, tách rời kẹp chặt, băng gạc, cơ quan kẹp chặt, cái kẹp, toàn bộ công việc tách rời hết sức phức tạp, liên lụy quá nhiều yếu tố khác nhau. Tổn thương túi mật, khoang bụng bị viêm nhiễm nghiêm trọng có thể mang đến nhiều phiền phức, gan bị tổn thương càng thêm phiền phức. Cái này mang ý nghĩa độ khó của ca phẫu thuật này ba sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhưng tay Trần Thương vẫn rất ổn định, rất tỉ mỉ, rất chính xác. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa, Trần Thương rất có kiên nhẫn, cứ đi từng ly một rồi cũng sẽ đến. Mọi người đứng chung quanh vội vã, lo lắng, không dám thở mạnh. Thời gian từng phút trôi qua, thể lực của Trần Thương dần dần bắt đầu hết chống đỡ nổi. Phẫu thuật đã trôi qua hơn một giờ. Loại phẫu thuật cường độ cao như vậy quả thực quá hao phí tinh lực. Đừng nói Trần Thương, ngay cả chủ nhiệm đoàn một bên ngoéo tay cũng cảm giác thấy xương sống thắt lưng không còn cảm giác, muốn vặn người một cái, thế nhưng lại lo lắng thao tác của mình sẽ ảnh hưởng đến Trần Thương. Dứt khoát cắn răng tiếp tục kiên trì, đây là so đấu thể lực, cũng là chiến trường so đấu kiên nhẫn cùng tỉ mỉ, không khói lửa, không hò hét. Trên bàn phẫu thuật an tĩnh để cho mọi người cảm giác được nhịp tim đập của mình. Lúc này, người bệnh hít sâu một hơi. Bác sĩ, ta, cảm thấy hơi đau. Trần Thương lập tức nhíu mày. Thuốc tê sắp hết tác dụng. Bình thường, phẫu thuật mở bụng cắt bỏ ruột thừa là cục nha. Sử dụng chính là thuốc gây tê do khu vực quản lý. Thuộc về nghĩa rộng cục nha. Trong khi phẫu thuật sẽ có chi giác, có thể sẽ có một chút khó chịu hoặc là đau đớn. Nếu như là phẫu thuật nội soi khẳng định phải gây mê toàn thân. Gây mê toàn thân là an toàn nhất, hơn nữa hoàn toàn không có cảm giác, rất thoải mái dễ chịu. Nhưng chi phí cao hơn không ít, gây tê sư biến sắc, thuốc tê sắp hết tác dụng, muốn tiếp tục gây tê hay không? Lúc này, tiếp tục gây tê khẳng định không thực tế, chỉ kém một chút nữa. Trần Thương lắc đầu, không cần, tăng thêm tốc độ. Lúc này, hai tay Trần Thương vững vàng linh hoạt chuyển động. Bác sĩ Dương đứng một bên nhìn có chút nghẹn họng chân chối, cái tay này cũng không bình thường a, cách trương.